Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1820, rơi vào nhà nào? Huyền sách lão tổ thanh âm rất lớn, rõ ràng truyền vào đến trần trần trong tai. Lời nói vừa dứt, huyền sách lão tổ kia rộng lượng hắc tay áo bỗng nhiên khẽ động. Trong một chớp mắt, kinh khủng nội lực bộc phát ra, mãnh liệt như gào thét gió lớn. Bài sơn đảo hải, kiếm trận bên trong kiếm khí bị càn quét không còn. Liền ngay cả chèo chống kiếm trận 12 đạo kiếm khí trụ lớn cũng là chấn động không ngớt. Có lung lay sắp đổ tán loạn dấu hiệu. Huyền sách lão tổ bên người, ngũ sắc khí cơ lưu chuyển lên, giống như là trên trời tiên nhân hạ phàm. Ngũ hành bí pháp, đây chính là Quan Âm Tông cường đại nhất công pháp một trong. Lúc trước Công Tôn Trùng Hổ cũng tốt, vẫn là Đạm Đài Minh Kính cũng tốt, đi xa kia phiến đại lục cũng là vì xúc dưỡng khí cơ, tới tu luyện viên mãn ngũ hành khí cơ. Lại là chưa từng nghĩ Lâm Huyền Sách thế mà đã tu luyện một chút viên mãn. Năm đó cũng chính là như thế, ỷ vào cái này ngũ hành Bích Vân Thần Công mới là thành công chém giết Lâm Sơn. Lúc trước hắn có thể chém giết Lâm Sơn, hôm nay tự nhiên cũng có thể chém giết Trần Trần. Hai tay chậm rãi, Huyền Sách lão tổ hai tay đánh ra một đạo phức tạp thủ ấn. Một đạo lóng lánh ngũ thải quang mang trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngũ hành khí cơ lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, một tiếng quát nhẹ phát ra. Huyền sách lão tổ khí tức liên tục tăng lên, trong tay ngũ hành bí kiếm hiện ra lăng lệ hàn quang. Vừa sải bước ra, huyền sách lão tổ kiếm trong tay chém giết mà ra. Một kiếm này bá đạo vô song. Khí thế cường hoành bá đạo, sẽ lấy thế đè người bốn chữ vung đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Trần thấy thế, trường kiếm trong tay liên tục vung ra. Khoảnh khắc về sau, vô hạn kéo lên kiếm khí kiếm ý trải rộng lấy hai người làm trung tâm phương viên trăm dặm phạm vi. Kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm, Trần Trần trong thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, chuyên chú. Huyền sách lão tổ đích thật là một người thông minh. Tại hắn sử xuất 12 kiếm trận thời điểm, nói ra như vậy ngôn ngữ, vì cái gì chính là đánh tan kiếm tâm của hắn, để hắn đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi. Chân nguyên kiếm phái kiếm đạo đi chính là hùng quan, đừng nói đúng như sắt quyết tuyệt. Đi là không đến địa ngục, không quay đầu lại kiên trì. Càng là túng cửu tử mà dứt khoát thản nhiên. Du lịch giang hồ 13 năm, Trần Trần giao thủ người vô số, vô luận đối thủ là mạnh là yếu, hắn đều là đối xử như nhau. Hôm nay huyền sách lão tổ cũng là như thế, thiên hạ này không có hoàn toàn nhất trí hai kiện đồ vật. Đồng dạng một việc cũng không có khả năng phát sinh hai lần. Lúc trước có chân nguyên kiếm phái thứ nhất đệ tử danh xưng Lâm Sơn bị huyền sách lão tổ chém giết. Chân nguyên kiếm phái hổ thẹn, hôm nay hắn lần nữa gặp Lâm Huyền Sách, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Trần Trần kiếm đỡ được huyền sách lão tổ thế công, huyền sách lão tổ lộ ra mỉm cười, hai tay lại cử động, chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện hai thanh kiếm, đen trắng song kiếm, càng thêm cường hoành kiếm uy bảo phát đi ra, phản phác quy chân, uy thế lại là càng sâu. Trần Trần thân thể bỗng nhiên mà động, vô tận kiếm khí hội tụ thành một tuyến kiếm trước chạy như đại giang đông khứ. Chân nguyên kiếm phái đệ tử luyện kiếm, cũng chỉ luyện kiếm, Trần Trần từ 5 tuổi bắt đầu trở nên luyện kiếm, từ sơ khuy môn kính, đến đăng đường nhập thất, lại đến đạt đến tròn chi cảnh, hắn ước chừng hao phí 15 tuổi năm. Tốc độ tu luyện của hắn không phải chân nguyên kiếm phái nhanh nhất, nhưng cũng là có thể xếp tới danh sách 5 vị trí đầu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, chân nguyên kiếm phái đi ra rất nhiều kiếm đạo cao thủ. Đã từng trọng lương tức thì bị cả thế gian cho rằng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Trần Trần một mực tại truy tìm lấy tiền nhân lập hạ cọc tiêu. Trần Trần kiếm trong tay phát sinh huyền diệu biến hóa. Trần Trần tự tin kiếm đạo một đường đã là nhất pháp thông mà vạn pháp đều thông. Kiếm trong tay hắn có thể phá giải hết thảy kiếm chiêu. Một kiếm đưa ra, cường đại kiếm uy càn quét mà ra. Một kiếm tiên nhân quỳ. Trần Trần sử xuất mình mạnh nhất một kiếm. Người chết kiếm gãy cuối cùng dứt khoát một kiếm. Cổ Nguyên như cũ tại an tĩnh chờ đợi, nhìn chăm chú lên thiên sơn phía trên giao phong, tham lam một cái nhìn không thấy lỗ đen, có thể đem người thôn phệ sạch sẽ. Thế gian này tàn khốc nhất chính là thời gian. Vô luận phát sinh dạng gì sự tình, vô luận tại bất luận cái gì tình huống phía dưới, thời gian luôn luôn vô thanh vô tức xói mòn. Hắn từ một cái tinh huyết tràn đầy thiếu niên, biến thành một cái tóc trắng xóa, lúc nào cũng có thể sẽ chết lão nhân. Người qua lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, hắn Cổ Nguyên từ khi tiến vào Thái Thượng Thanh Cung về sau. Hắn triển lộ ra yêu nghiệt thiên phú, tốc độ tu luyện rất nhanh, địa vị của hắn cũng là nhanh chóng tăng lên. Hắn vốn có thể cùng những cái kia Thái Thượng Thanh Cung phía sau núi bên trong lão quái vật bình. Thường, một lòng một dạ đóng cửa tu luyện, nửa điểm không để ý tới Thái Thượng Thanh Cung sự tình. Dạng này hắn có thể sẽ vượt qua kia đạo môn hàm, tiến vào tầng kia cảnh giới bên trong. Thế nhưng là hắn bị thế tục rườm rà sự tình liên lụy. Lần này tranh đoạt Tuyết Liên là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu là cơ hội lần này đã mất đi, hoặc là nói là vô vọng, như vậy hắn cũng đem dài chôn ở đất vàng phía dưới. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cổ Nguyên thần sắc biến đổi, hắn đã nhận ra một đạo vô cùng quen thuộc khí cơ. Quan Âm Tông cổ lãnh đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Đại ca, người lão lợi hại a, cổ lãnh chậm rãi nói. Cổ Nguyên mày nhăn lại, nói ra, sao ngươi lại tới đây? Cổ lãnh nói ra, ta đến từ nhưng là vì Tuyết Liên. Cổ Nguyên gật gật đầu, sắc mặt băng lãnh nói ra, quả là thế. Cổ lãnh cười nói ra, đại ca, người ta mặc dù là cùng cha khác mẹ huynh đệ, thế nhưng là chúng ta quỹ tích lại là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Thái Thượng Thanh Cung từ bỏ ta, ngươi cũng là từ bỏ ta. Bất quá may mắn là ta hiện tại là Quan Âm Tông tông chủ. Cổ Nguyên phát ra hừ lạnh một tiếng, nói ra, đi thong thả, không đưa. Cổ lãnh đi ra mấy bước, chậm âm thanh nói ra, đại ca, ngươi lập tức liền phải chết. Cổ Nguyên trầm giọng nói ra, đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Cổ lãnh cười nói ra, đại ca, cái này Tuyết Liên chỉ sợ là ngươi cơ hội cuối cùng đi. Đáng tiếc là ta muốn triệt để đoạn tuyệt ngươi hy vọng. Cổ Nguyệt siết chặt nắm đấm. Cổ lãnh cười rời đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực sống ở Cổ Nguyên bóng ma phía dưới. Khi còn bé thậm chí là sinh mẹ của hắn đều là cực kỳ chán ghét hắn. Bất quá, hiện tại hắn đã không cần thiết. Hắn cao cao tại thượng. Cổ Nguyên lại là lập tức sẽ chết rồi. Trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Lệ Hàn thu thập được một đóa Tuyết Liên. Hắn Tuyết Liên hoa là từ Thiên Sơn Cốc trong cao thủ cướp đoạt mà đến. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Lệ Hàn hướng phía nơi xa lao đi. Hắn muốn triệt để thoát khỏi chỗ thị phi này. Việc đã đến nước này, năm đóa Tuyết Liên đều là có kết cục. Đương nhiên có được Tuyết Liên người cũng bất quá là tạm thời có được mà thôi. Cuối cùng, Tuyết Liên hội rơi vào trong tay ai? Tự nhiên là một ẩn số. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mang đi Tuyết Liên sao? Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Lệ Hàn biến sắc, thân thể lại cử động. Hướng phía càng xa xôi lao đi. Một thân ảnh theo sát phía sau. Lệ Hàn, ngươi phá vỡ quy củ. Âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Lệ Hàn thần sắc trở nên rất là khó coi. Đứng vững thân thể,